Nhật chiếu rượu Đại Hàn, chương 18:18, ve sầu lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hạ năm ấy Diệp Tử như chú ve sầu mà bắt đầu lột xác. Từ một cậu bé yêu phiền ảm đạm trở nên vui tươi cởi mở hơn, khi đối diện với Trịnh Hoằng cũng không còn rụt rè nữa. Ban ngày thì cậu làm việc ngoài vườn, tầm trưa đến chiều phụ giúp việc nhà cho bác Hương, tối lại thì học bài. Nói phụ giúp việc là thế nhưng nhà cửa cũng chỉ có cậu và anh nên cũng không có việc gì nhiều. Mỗi lần cậu làm xong một việc dù chỉ nhỏ tí ti như hút bụi chẳng hạn là lại đều được bác Hương cho ăn gì đó. Muốn từ chối cũng không được vì bác bảo đây là lệnh của Trịnh Hoằng nên cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Cứ thế một tháng hè trôi qua thần sắc cậu tốt lên trông thấy, da rẻ không còn xanh xao nữa, người cũng bắt đầu lên cân mà hai má phính rõ ra trông thấy. Tuy được đối xử tốt là như thế nhưng trong lòng Diệp Tử vẫn luôn dặn mình từng chút một mà không quá phận, làm việc gì cũng xin phép Trịnh Hoằng trước, ngày nào cũng học tập rất chăm vì cậu muốn không làm chú thất vọng và muốn mai này chắc chắn sẽ báo đáp chung. Còn về phía Trịnh Hoằng thì vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Diệp Tử dù là không nói chuyện với cậu là bao, anh còn thuê cả gia sư kèm riêng cho cậu, nghe người dạy bảo Diệp Tử có năng lực, học rất nhanh cũng làm cho anh vui phần nào. Phải nói rằng anh chăm sóc cho cậu như thể em trai của mình vậy, có thể là con trai cũng nên. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Trịnh Hoằng cũng không có ý định cho cậu tiếp tục đi học ở ngôi trường cũ vì sợ làm cậu nhớ về những điều đã qua nên muốn cho cậu học trường khác. Nhưng anh cũng sợ cậu không đồng ý nên hỏi ý kiến cậu xem sao. Diệp Tử cũng gật đầu đồng ý, anh sắp xếp như thế nào cậu cũng sẽ thuận theo. Mùa của tiếng ve râm ran đã kết thúc. Cuộc hành trình của Diệp Tử bắt đầu từ một ngôi trường mới. Những tưởng năm cuối cuộc đời học sinh sẽ rất khó hòa nhập, nhưng may thay cậu được vào một lớp rất hòa đồng với nhau vì thế cậu có thêm nhiều người bạn mới. Vào những ngày đầu tiên vào học, Diệp Tử vẫn còn bỡ ngỡ nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ nên thích ứng cũng rất nhanh. Sau mỗi chiều tan học về cũng đều được Trịnh Hoằng đón, mọi người thấy thế cũng lấy làm trầm trồ mà trêu ghẹo cậu là cậu ấm. Trên đường về nhà, anh luôn hỏi han cậu về việc học như thế nào, cậu cảm thấy ra sao, có gặp khó khăn gì không? Diệp Tử ngoan ngoãn trả lời hết tất cả những câu hỏi của anh, tuy biểu cảm khuôn mặt của Trịnh Hoằng có hơi lạnh lùng khó gần nhưng những cử chỉ hành động quan tâm chăm lo cho cậu từng tí của anh làm Diệp Tử cảm thấy rất ấm áp, rất biết ơn. Đôi ngày lịch kiểm tra dày đặc, Diệp Tử chỉ biết ru rú trong phòng để ôn bài mà quên cả đất trời mà ngủ quên luôn trên bàn, khi nào không hay thì Trịnh Hoằng cũng đều dìu giúp câu lên giường dù bận hay về muộn đến cỡ nào đi nữa. Anh cũng không quên dạy cho Diệp Tử cách phân bổ thời gian thế nào cho hợp lý để cân đối giữa học và nghỉ ngơi kẻo sợ cậu quá sức lại ngã bệnh. Diệp Diệp à, Diệp Tử mãi trao đổi với bạn về bài kiểm tra mà không để ý đến Trịnh Hoằng, nghe tiếng gọi cậu liền tạm biệt mọi người rồi hớn hở chạy đến. Trên tay Diệp Tử cầm một tờ giấy rồi đưa lên trước mặt anh. Chú ơi, chú nhìn này, đây điểm của cháu đó, chú tin không? Cháu cao nhất lớp luôn ấy à? Đôi mắt tràn đầy ý cười của cậu háo hức nhìn anh mà hai chân không thể nào đứng yên cứ dậm lên dậm xuống. Trịnh Hoằng nhận lấy rồi đọc nó, anh vươn tay xoa đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, nhớ giữ phong độ đấy. Bàn tay ấm của anh truyền nhiệt sang cậu. Giọng nói cũng trầm ấm biết bao, tự dưng lại làm Diệp Tử khựng lại hai nhịp, tới khi anh rút tay lại cậu mới giật mình cúi đầu đáp. Dạ, cháu, cảm ơn chú. Từ trường đến nhà, Diệp Tử như ở trạng thái khác, trong người cậu cứ khó chịu, không hiểu sao khi nãy lại sững lại khi chú xoa đầu, cậu đưa tay lên vỗ hai má mình. Chắc mình bị ảo giác thôi, tỉnh táo lên nào. Kỳ thi kết thúc, Diệp Tử được nghỉ ngơi một tuần. Cậu có thêm thời gian để thư giãn đầu óc. Tối đó sau khi dùng bữa xong, Trịnh Hoằng hỏi cậu. Có muốn đi đâu chơi không? Dạ, Diệp Tử hỏi ngược lại anh. Trịnh Hoằng nói tiếp. Nghỉ ngơi một chút để có tinh thần đi học lại. Học nhiều quá cũng không tốt. Cứ để dành sức chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ là được rồi. Cậu có muốn đến nơi nào không? Cháu, Diệp Tử nghĩ ngợi không biết nên trả lời chú như thế nào. Cậu muốn đi nhưng lại không biết đi nơi nào, cũng không muốn đi vì sợ phiền chú. Bác Hương từ dưới bếp bưng lên hai hộp Yahoo đặt lên bàn rồi nhìn Trịnh Hoằng nói. À, cậu chủ, tôi có thể nói điều này không? Trịnh Hoằng gật đầu, cô nói đi, cô có nghe hai người bảo đi chơi, cô gợi ý là có thể đi khám phá hang động đó. Cô thấy dạo gần đây người ta đi du lịch đến hang rất nhiều, nghe nói là rất đẹp. thôi cô xin phép, cậu chủ với con ăn yao đi nhé. Cảm ơn cô, Trịnh Hoàng gật đầu lần nữa cảm ơn cô Hương rồi quay sang nói với cậu. Cậu thấy thế nào? Dạ, vậy chú có thích đi không ạ? Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ thích. Trịnh Hoàng đáp lại cậu, Diệp Từ nghe vậy thì rời ánh mắt đi nghĩ điều gì đó. Vậy, cháu sẽ những điều chú thích, chúng ta đi hang động cũng được ạ? Cháu cũng nghe bảo nó rất nổi tiếng. Được, thế hai ta bắt đầu chuẩn bị rồi cùng nhau đi. Giờ cậu ăn hộp yao này đi, xong còn đi ngủ, tôi đi xử lý nốt công việc. Nói rồi Trịnh Hoàng đứng dậy quay đi, cách Trương.